Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 109, trận pháp sư thanh thần, mọi người chúc mừng năm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Trần sở dĩ nghĩ đến cái này kế hoạch, đồng thời phó chư vu hành động, cũng không phải là đầu óc phát sốt, nghĩ muốn bắt buộc mạo hiểm. Kỳ thật, hắn cũng là có mình một phen khảo lượng. Hắn chế định kế hoạch này nguyên nhân căn bản nhất chính là huyết bộ lạc người chơi. Tương đối lớn một bộ phận đều là tiêu tiền như nước thổ hào, thậm chí là thần hào. Hiện tại là trò chơi sơ kỳ, thực lực của những người này còn không mạnh. Đối cái trò chơi này thế giới còn không có một cái nào toàn diện hiểu rõ. Đoạn Trần loại này không tiêu tiền bình dân, lợi dụng mình ở mọi phương diện tích lũy ưu thế, lấy sức một mình, vẫn là có thể cùng huyết bộ lạc chống lại. Mà một khi thời gian chậm rãi kéo dài thêm, chờ những thứ này nhân dân tệ các người chơi thăm dò rõ ràng thời đại hoang cổ các loại hệ thống sức mạnh cùng tiến hóa phương hướng, bắt đầu đại lượng nhập vào tiền tài, tăng lên thực lực của mình. Như vậy bọn hắn thực lực liền sẽ tại cực trong thời gian ngắn hoàn toàn bạo phát đi ra. Mà tới được lúc kia, Đoạn Trần tự hỏi, lấy mình chút thực lực ấy, liền hoàn toàn không đáng chú ý, chỉ có bị hoàn ngược phần. Vẫn là bị ngược đến không bỏ dậy nổi loại kia. Hắn cũng không muốn nhìn thấy cái này tình huống phát sinh. Bởi vậy, mới có kế hoạch này. Thế là, hắn để Từ Tĩnh phái người đi cùng huyết bộ lạc đàm. Nói mình đáp ứng trả lại cái kia ba kiện bảo vật. Cũng chỉ định trả lại bảo vật địa điểm. Mà địa điểm, bị Đoạn Trần định tại Liễu Tha vài ngày trước dùng tới tu hành cái kia phiến sơn lâm. Về phần trả lại phương thức nha. Cũng rất đơn giản, huyết bộ lạc chỉ cần có người có thể đánh thắng, hay là giết chết Đoạn Trần, đồ vật tự nhiên là về còn cho bọn hắn. Lại sau đó, huyết bộ lạc người, không có gì bất ngờ xảy ra đáp ứng. Đáp ứng về đáp ứng, Đoạn Trần đương nhiên sẽ không ngây thơ cảm thấy. Huyết bộ lạc hội thi hành theo ước định, phái ra người chơi cùng hắn đơn đấu, mà huyết bộ lạc người cũng sẽ không cho là Đoạn Trần thật hội lẻ loi một mình trải qua. Đối với cái này, song phương đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Đoạn Trần là muốn tập hợp mình có thể hội tụ tất cả lực lượng, nhất cử diệt sát huyết bộ lạc tất cả mọi người. Về phần huyết bộ lạc người, đoán chừng cũng cùng hắn có ý tưởng giống nhau. Muốn mượn cơ hội này, giết chết Đoạn Trần thù này địch, đồng thời cũng đem hắn những cái này minh hữu nhất cử diệt trừ, trở lên đủ loại, liên quan tới huyết bộ là cái kia bộ phận. Kỳ thật đều là Đoạn Trần trong óc phỏng đoán. Nhưng hắn suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy những thứ này phỏng đoán 89 phần 10 đều là đúng. Thời gian chậm rãi trôi qua, không sai biệt lắm 2 giờ về sau. Từ đoán linh quyết quan tưởng trạng thái dưới lui ra ngoài Đoạn Trần. Tại cùng thương thúc bọn hắn chào hỏi một tiếng về sau, liền đi ra thạch ốc, sớm có khải hàng bộ lạc người chơi tại trước nhà đá chờ lấy hắn. Ở tên này người chơi dẫn đạo dưới, không đến 5 phút về sau, Đoạn Trần liền đi tới Thương Lan thành nội chỗ hẻo lánh một chỗ đất trống. Bởi vì quá mức vắng vẻ, cho nên từ nơi này đi qua NPC dân bản địa rất ít. Mà giờ khắc này, nơi này lại tụ tập mười mấy tên người chơi. Những thứ này người chơi đều là khải hàng bộ lạc cùng họa sát bộ lạc, cái này hai thế lực lớn bên trong tinh anh. Thực lực dù là còn không phải tiên thiên cảnh, tại tất cả người chơi bên trong cũng tuyệt đối coi là người nổi bật. Mà đứng tại phía trước nhất chờ đợi Đoạn Trần chính là Từ Tĩnh cùng bao quát họa tước ở bên trong cái kia năm tên tiên thiên cảnh người chơi, cùng một người mặc áo da thú, tóc rối bời, trên mặt còn lộ ra bẩn thỉu NPC thiếu nữ. Tại tên kia người chơi dẫn dắt phía dưới, Đoạn Trần đi tới, tại một đám trên đầu đỉnh lấy người chơi hai chữ mắt người bên trong. Tên này NPC thiếu nữ thật sự là quá chói mắt. Bởi vậy, Đoạn Trần một chút liền nhìn thấy Liễu Tha, sau đó liền nhíu nhíu mày, mang theo nghi hoặc chi ý, nhìn về phía một bên Từ Tĩnh. Từ Tĩnh đi tới, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, nàng gọi Thanh Thần. Là cho dù tại toàn bộ Thương Lan thành nội, đều tính có chút danh tiếng trận pháp sư. Là ta chiếu vào người ý tứ, tốn không ít khí lực, cố ý mời đi theo. Đoạn Trần giật mình, nguyên lai cái này chính là Từ Tĩnh đi tìm tới trận pháp sư a. Chỉ bất quá, cái này cũng quá trẻ tuổi a, vẫn là nữ. Cảm giác có chút không đáng tin cậy a, thế là hắn liền để mắt đánh giá cẩn thận cái này NPC thiếu nữ. Muốn từ trên người nàng nhìn ra thứ gì bất phàm địa phương ra. Chỉ bất quá, hắn mới không có dò xét bao lâu. Cái này NPC thiếu nữ liền đột nhiên ngẩng đầu. Lạnh lùng chừng Liễu Tha một chút. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía một bên Từ Tĩnh. Tốt chưa? Tốt liền tranh thủ thời gian xuất phát. Thời gian của ta rất quý giá. Không có rảnh chậm trễ ở chỗ này. Thanh âm ngược lại là êm tai. Cùng nàng cái kia một thân không phải chủ lưu cách ăn mặc. Tạo thành chênh lệch rõ ràng. Được rồi. Từ Tĩnh vội vàng nhẹ gật đầu. Lập tức ánh mắt đảo qua đám người. Đã đoàn huynh đệ cũng đã đến đây. Mà lời nên nói. Ta cùng họa lão đại cũng đã đều nói. Như vậy. Liền lên đường đi. Đoàn huynh. Còn xin ngươi dẫn đường. Đoạn Trần nhẹ gật đầu. Đi tại phía trước nhất. Mang theo những thứ này người chơi. Rất nhanh liền đi ra Thương Lan Thành. Thương Lan Thành dựa lưng vào như là biển rộng lớn Thương Lan Hồ. Phía trước thì là một mảnh diện tích không coi là nhỏ. Cũng coi như bằng phẳng thảo nguyên. Thảo nguyên về sau, chính là chậm rãi trở nên rậm rạp lên rừng rậm. Một đoàn người đều coi là người chơi bên trong tinh anh. Thực lực đều là không yếu. Bởi vậy, đi đường tốc độ rất là cấp tốc. Chỉ chốc lát sau liền ra mảnh này thảo nguyên, tiến vào rừng cây, quá trình bên trong cũng là rất là thuận lợi, không có xảy ra vấn đề gì, cũng không gặp huyết bộ lạc, hay là tà phái người ra ngăn cản, làm khi tiến vào khu rừng, lại vùi đầu đi vài trăm mét về sau, Đoạn Trần đột nhiên dừng bước, cũng ra hiệu cùng sau lưng hắn một đám người chơi đình chỉ tiến lên, sau đó một mặt cảnh giác nhìn chăm chú lên phía trước. Ngay tại trước một khắc, hắn thông qua thảo mộc hữu linh dọc theo đi linh giác. Cảm thấy phía trước chỗ hơi khác thường. Thế là, ra ngoài cẩn thận cân nhắc, hắn liền đình chỉ tiến lên. Phía sau hắn những cái kia người chơi. Mặc dù có chút nghi hoặc Đoạn Trần vì sao lại dừng lại. Nhưng nhiếp tại Đoạn Trần trước đó không lâu tại chúng người chơi trước mặt bày ra thực lực. Ngược lại là không có người nào đưa ra cái gì dị nghị. Ngược lại là Từ Tĩnh cùng Họa Tước hai người, ánh mắt không tự giác đối ở cùng nhau, trên mặt đều có chút kinh dị, mà sau đó một khắc, một cái hơi có vẻ đến thanh âm khàn khàn tại phía trước chỗ vang lên. Tiểu tử không tệ lắm, có thể phát hiện được ta chỗ ẩn thân. Vừa dứt lời, một người mặc một kiện rách dưới áo da thú hán tử gầy nhỏ thả người từ phía trước trong rừng nhảy ra. Trong tay hắn có một thanh không có một tia sáng đoản đao. Trên thân ẩn ẩn có tiên thiên cương kình hiển hiện. Rõ ràng là một cái tiên thiên cảnh cường giả. Mà lại, hắn không phải người chơi. Mà là một tiên thiên cảnh NPC. Tại tay này cầm dao găm hán tử gầy nhỏ xuất hiện về sau. Lần lượt lại có hai tên tiên thiên cảnh NPC từ phía trước trong rừng hiển lộ ra Liễu Tha nhóm thân hình tới. Bên trong một cái một mặt hung tướng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn NPC hán tử nhìn về phía người chơi trong đội ngũ Thanh Thần. Cười hắc hắc nói, Thanh Thần, chúng ta lại gặp mặt, ta nói ngươi một cái nữ oa tử, không đi tìm cái nam nhân tốt gả, an tâm cho người ta sinh em bé, không phải tham gia những thứ này chém chém giết giết trong sự tình tới làm cái gì. Cút, tên này gọi Thanh Thần NPC thiếu nữ. Chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua cái này một mặt dữ tợn hán tử. Bờ môi khẽ mở, phun ra một chữ như vậy mắt. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử đối với cái này ngược lại là lơ đễnh. Đi theo cái kia hán tử gầy nhỏ sau lưng. Hướng về bên này đi tới. Mà tại Đoạn Trần bên cạnh, Từ Tĩnh cũng là một mặt ý cười nghênh đón tiếp lấy. Đối cái này ba tên tiên thiên cảnh NPC chắp tay một cái. Cười nói, ba vị có thể đúng hẹn tới. Ta Từ Tĩnh sâu tỏ lòng biết ơn. Cầm đầu hán tử gầy nhỏ. Khàn khàn cuống họng, nhàn nhạt trở lại. Không cần cảm tạ, ngươi là cố chủ. Ngươi bỏ ra tiền, chúng ta tự nhiên sẽ đúng hẹn mà tới. Đoạn Trần lại một lần nữa dò xét cái này đột nhiên xuất hiện ba cái tiên thiên cảnh NPC. Thông qua kể trên Từ Tĩnh cùng cái kia hán tử gầy nhỏ đối thoại, hắn đã minh bạch cái này ba cái NPC đột nhiên xuất hiện là chuyện gì xảy ra. Cái này ba cái NPC đoán chừng là Từ Tĩnh sợ phe mình thực lực không đủ, bỏ ra nhiều tiền mời đi theo giúp đỡ. Cảm tạ viết đối sự nhớ nhung của ngươi 100 chi điền tiền khen thưởng. Hôm nay 30 Tết, thật vất vả rút ra một chút thời gian, gõ cái này một tiết. Tại cái này năm mới đêm trước, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Tại một năm mới bên trong bất cứ chuyện gì đều thuận buồm xuôi gió. Vạn sự như ý, cách chương.